Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, bát môn độn giáp. Thời gian một ngày đi qua, ninja làng cát đầu hàng vô điều kiện văn thư cuối cùng ký kết. Cái này không chỉ mang ý nghĩa ninja làng cát đã mất đi chiến tranh năng lực, đồng thời cũng bộc lộ ra ninja làng cát chí mạng nhất nhược điểm nhà vệ sinh. Tại điều ước ký kết kết thúc về sau, phong quốc đại danh tự mình tiến về tượng quốc, sóng quốc chờ danh tượng tụ tập chỗ, chỉ vì tìm kiếm như thế nào bảo hộ nhà vệ sinh. Đồng thời tại con nào đó không thể nói rõ thế lực, kỳ thật chính là đổi vàng chỗ, viện trợ dưới, cuối cùng nghiên cứu ra một loại phòng thối nhà vệ sinh. Dù cho kiến tạo tại kiến trúc vật nội bộ, tại phong quốc thiếu nước hoàn cảnh dưới cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì mùi vị khác thường. Mặc dù giá tiền là bình thường nhà vệ sinh gấp 10, nhưng là phong quốc đại danh vẫn là nắm lỗ mũi bỏ tiền cho cả nước đổi nhà vệ sinh. Nghe nói, vì chuyện này, Rasa sốc mấy bàn lớn. Bởi vì lần này nhà vệ sinh thay đổi, tiêu hết tiền, so với hắn làng cát 10 năm kinh phí còn nhiều hơn. So sánh đã mất đi chiến tranh năng lực phong quốc, lôi quốc cùng thổ quốc đối với Konoha thế công càng phát hung mãnh lên. Dù là triệu hồi phong quốc trên chiến tuyến ninja, cũng như cũ tại chiến thuật biển người bên trong lâm vào bị động. Dù sao, cho dù là màu mỡ hỏa quốc cũng khó kiếm ra 10.000 ninja. Nhưng thổ quốc địa phương quỷ quái này, tại nhẫn giới đại chiến hậu kỳ, song phương đều giết chết không ít người miệng thời điểm, còn có thể kéo 1 vạn người đi vây công Raikik. Bất quá tại dạng này thế cục dưới, nhân vật chính của chúng ta lại tại làm gì đâu. Ước chừng dạy đồ đệ, kinh lịch 2 tháng ma luyện, Fenriki tân thu 3 người đệ tử, cuối cùng đem tiên linh căn luyện hóa. Kỳ thật gai vốn hẳn nên 1 tháng trước liền thành công luyện hóa. Làm sao cha của hắn trở về một chuyến, cho nên chạy đi học bát môn độn giáp. Kéo phúc của hắn, Fenriki cũng cuối cùng hiểu được bát môn độn giáp cái môn này có thể xưng Hokage thế giới đệ nhất. Liều mạng sát chiêu kỹ thuật. Sau đó hắn liền đem cái đồ chơi này ném đi. Muốn hỏi vì sao? Bởi vì thứ này kỳ thật liền cùng gon đen vừa trạng thái là một cái hình thức. Vì cái gì Mai Tô Giai mở 8 môn chỉ có thể đá chết mấy cái đặc biệt thượng nhẫn đến thượng nhẫn ở giữa nhẫn đao, mà Gai lại có thể đem lục đạo Madara ra đá gần chết? Đáp án này rất hiện thực, cũng rất tàn nhẫn. Đó chính là thiên phú, Mai Tô Giai thiên phú, để hắn cả đời này có khả năng đạt tới cực hạn. Chính là đá chết mấy cái kia thượng nhẫn trình độ, vì cái gì người bình thường chỉ có thể mở 1 môn. Bởi vì bát môn độn giáp, chỉ có đệ nhất môn, mới thật sự là tồn tại. Đệ nhất môn, biết giải mở đại não đối với thân thể giới hạn. Từ đó bộc phát ra nhân thể có khả năng đạt tới sức mạnh lớn nhất. Nhưng là đằng sau đâu? Còn lại lực lượng từ chỗ nào tới? Đáp án rất đơn giản, huyễn thuật. Cũng không phải là loại kia xáo trộn địch nhân chakra huyễn thuật, mà là phản bản quy nguyên. Cũng chính là huyễn thuật ban đầu định nghĩa lừa gạt. Chỉ bất quá, bát môn độn giáp lừa gạt cũng không phải là địch nhân, mà là chính bọn hắn. Bát môn độn giáp là một loại đối tự thân phát khởi lừa gạt. Năm này tháng nọ, tích lũy tháng ngày, không ngừng mà bản thân ước thúc, bản thân cường điệu, để bọn hắn tin tưởng vững chắc chính mình chỗ đứng dưới mỗi một cái lời thề. Từ đó tại thời điểm cần thiết, có thể tin tưởng mình chỗ ôm lấy mỗi một cái chấp niệm. Cái này mới là bát môn độn giáp bản chất, nói trắng ra là chính là cùng loại với Hunter x Hunter bên trong, gòn bỏ qua hết thảy bộc phát ra đen vừa trạng thái như thế. Chính là dùng chế ước, thể ước phương thức, đem lực chiến đấu của mình trong thời gian ngắn bạo phát đến chính mình cả đời này đủ khả năng đạt tới lớn nhất cực hạn kích thích thuật. Đương nhiên, có thể đạt tới cũng liền chỉ là chính mình cả đời có khả năng đạt tới cực hạn. Trong nguyên tác, vô luận là Maito Gai vẫn là Maito Gai, đang dạy học bát môn độn giáp thời điểm, đều trịnh trọng đề cập qua một cái từ, gọi là bản thân ước thúc. Cái gì là bản thân ước thúc? Chính là nói đến liền nhất định có thể làm được nghị lực. Ta muốn làm XX cái XX, làm không được lời nói liền lại làm XX cái XX. Đây chính là bọn họ mỗi ngày muốn tiến hành vô số lần bản thân ước thúc. Chính là dựa vào dạng này thời gian dài bản thân ước thúc. Đạt tới cùng loại với niệm năng lực chế ước cùng thể ước hiệu quả. Để cầu tại thời điểm cần thiết, thông qua loại này bản thân ám chỉ bộc phát ra lực lượng cường đại. Mà Naruto cuối cùng cái kia một phát dương độn, tác dụng đại khái chính là dùng mang theo cường đại sinh mệnh lực dương độn chakra. Đi thay thế gai vốn nên thanh toán, chết cái này thể ước. Nói đơn giản một chút, chính là gai thề, ta dùng ta mệnh đổi trong nháy mắt bạo phát. Sau đó đổi xong nên thanh toán thù lao thời điểm, người giàu có, sinh mệnh lực phá trần. Naruto tới, hắn nói, không phải liền là cái mạng sao? Ta giúp người thanh toán. Sau đó gai liền không chết thành, muốn học loại vật này. Trọng yếu nhất không phải nghị lực, không phải tính nhẫn nại. Trọng yếu nhất chính là quá ngu, không phải Fenyuki mắng chửi người. Cái đồ chơi này thật muốn qua ngu, ngốc đến mức tin tưởng trong thân thể thật sự có 8 cái cửa. Tin tưởng mở ra 8 môn thật có thể thu hoạch được lực lượng. Tin tưởng phương pháp này thật có thể giải phóng tự thân toàn bộ năng lực. Chỉ có dạng này, bát môn độn giáp mới có thể học được. Ngược lại, nếu như khám phá bát môn độn giáp bản chất, như vậy thì vô luận như thế nào, đều học không được. Bởi vì ngươi đã biết căn bản không có 8 môn, đều là giả, đều là huyễn thuật, cái kia lúc sử dụng tự nhiên là không có cái kia phần tin tưởng vững chắc. Liền tin tưởng vững chắc bản thân đều làm không được, nói thế nào bạo phát bản thân? Đương nhiên, thứ này mình không thể luyện, nhưng là có thể hố luân hồi giả a. Tỷ như thông qua cho luân hồi giả cấy ghép linh căn lốt một cái mệnh lệnh. Tại thời điểm cần thiết trực tiếp dẫn bảo, cưỡng ép mở 8 môn không phải cũng không tệ sao? Nếu như lại phối hợp lúc đầu để ác ôn mất đi lý trí pháp môn. Hình tượng quá đẹp đơn giản không dám tưởng tượng. Đương nhiên những thí nghiệm này đều phải chờ luân hồi giả sau khi đi vào mới có thể làm. Hiện tại mấu chốt chính là trước mắt cái này 3 cái đồ đệ. Gai không cần phải nói, kế thừa cha hắn nhất lực. Phá vạn pháp lộ tuyến, tiếp cận hệ cường hóa niệm năng lực giả tiên linh lực phá hết thiên hạ vạn pháp. Mà An Cô đản sinh năng lực cũng là vô cùng nhiều biến mà đáng sợ. Đó là một loại khống chế chất lỏng lực lượng, xem ra có chút giống là hệ thao túng năng lực. Chỉ cần đem tiên linh lực rót vào trong chất lỏng, liền có thể đem nước xem như thông linh thú đồng dạng khống chế. Mỗi tiêu hao một phần tư thể, tương đương với một lần Raikiri, chakra, liền có thể khống chế đại khái 10 tấn nước. Loại này khống chế độ chính xác cùng tính linh hoạt đều phi thường cao. Bởi vì trong nước hỗn hợp chakra quan hệ, lực sát thương cũng rất tốt. Bất quá trọng yếu nhất chính là, loại này tiên linh lực tại ly thể sau như cũ có thể phát huy tác dụng. Đồng thời, không chỉ có thể đối với nước sử dụng, nói một cách khác, nếu có người bị nàng thủy nhận quẹt làm bị thương lời nói. Trong nước tiên linh lực liền có thể mượn cơ hội trộn lẫn vào trong máu. Dù là chỉ có thể khống chế 1-2 dỉ máu, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết một cái có thể dùng nhân loại để hình dung địch nhân rồi. Về phần Shiranui Genma cho thấy lực lượng, lại làm cho Fenyuki trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm Shiranui Genma trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn, nhìn đằng trước sau nhìn, thậm chí xuất ra bản bút ký vẽ lên mấy chương phác họa về sau. cuối cùng đối với mặt mũi tràn đầy thấp thỏm Genma nói ra một câu, cái kia. Genma à, ngươi có hứng thú hay không biến cá tính? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?